Chương 231, gặp lại lần nữa. Bây giờ vụ nhẫn thôn, đã không phải là trước kia vụ nhẫn thôn, ta hy ngắm mỗi người các ngươi cũng có thể làm hảo tùy thời cùng làng là địch chuẩn bị, bằng không cuối cùng chết chỉ có thể khiến cho chúng ta tự mình thần sắc nghiêm túc. Yêu Nguyệt nói thật, trong giọng nói có một loại không nói ra được trầm trọng, đặt ở mẹ tờ rủ mỉ bốn người bọn họ trong đầu. Cùng làng là địch đây là bọn hắn viện chưa từng có nghĩ tới sự tình. Cho dù là trước khi vết máu giết chết thời gian sau khi chuyển ra, trong lòng tuy là tức giận tuy nhiên lại chưa từng có nghĩ tới sẽ đứng ở thôn của chính mình mặt đối lập. Bọn họ nhiều năm như vậy buôn ba ở trên chiến trường, vì chính là đem vụ nhận thôn danh hào khai hỏa, nhưng là bây giờ lại muốn cho bọn họ và làng đối nghịch, như vậy bọn họ trước khi làm tất cả còn có ý nghĩa gì sao? Chỉ bất quá trong lòng không tình nguyện, lại cũng không khỏi không dựa theo Yêu Nguyệt nói đi làm. Bây giờ không phải là bọn họ có muốn hay không cùng làng đối nghịch, mà là vụ nhận thôn đã bắt đầu trước xuống tay với bọn họ, là cánh mạng của mình phải đi phản kích. Đi thôi, muốn lần thứ hai trở lại phía trước cái kia vụ nhận thôn, sẽ dùng chính chúng ta lực lượng đi cải biến nó. Nắm chặt nắm tay, trầm giọng nói rằng, sau đó Yêu Nguyệt trước tiếp tục hướng về vụ nhận thôn vị trí hiện thời đi tới. Mẹ tờ rủ mị bốn người ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn nhau, đều có thể chứng kiến sự kiên định trong mắt đối phương cùng quyết tuyệt. Nhìn nhau gật đầu, sau đó cùng thượng Yêu Nguyệt phía trước bóng lưng, đây là một cái bùi gai đường. Ngắn ngủi chẳng qua khoảng 5.000 mét lộ trình, hơn nữa ngay từ đầu đợt thứ nhất, Yêu Nguyệt ở nơi này ngắn dọc đường tổng cộng đã bị 5 làn sóng tập kích, mỗi một lần tập kích nỉ dạ số lượng đều ở đây 10 tên. Từ lần đầu tiên toàn bộ đều là trung nhẫn, đến lần thứ 2 có 2 gã thượng nhẫn 8 gã trung nhẫn, lần thứ 3 4 gã thượng nhẫn 6 gã trung nhẫn. Lần thứ 4 8 gã thượng nhẫn 2 gã trung nhẫn cùng một lần cuối cùng toàn bộ 10 tên thượng nhẫn trên cơ bản chính là cách mỗi 1.000m liền sẽ phải chịu một lần tập kích. Hơn nữa tập kích độ mạnh yếu là một lần so với một lần tăng lớn, là thư kích Yêu Nguyệt bọn họ vậy mà tiêu hao hơn 20 danh thượng nhẫn, cái này nhưng đều là một cái thôn. Cây trụ từ vừa mới bắt đầu chỉ cần Yêu Nguyệt trong bọn họ một người là có thể toàn bộ giải quyết, càng về sau cần 2 người xuất thủ, 3 người xuất thủ. 4 người xuất thủ, cuối cùng ngay cả Yêu Nguyệt cũng là không xuất thủ không được gia nhập vào chiến đấu. Làm giải quyết xong cuối cùng này một sóng thời điểm công kích, Yêu Nguyệt 5 người mỗi cái thể lực của con người cùng trả cờ dạ đều có bất đồng trình độ tiêu hao. Dù sao đây chính là liên tiếp không ngừng xa luân chiến, Yêu Nguyệt bọn họ có thể không có thời gian đi nghỉ ngơi bổ sung thể lực. Như vậy sao vừa lộn chiến đấu xuống tới, cho dù là Yêu Nguyệt bọn họ cũng là không khỏi cảm giác có chút hề hoài. Chiến đấu độ mạnh yếu hơi quá mạnh mẽ. Nghĩ đến vụ nhẫn thôn từ lúc mới bắt đầu mục đích không có ý định dựa vào 5 đợt công kích đi giết chết Yêu Nguyệt bọn họ, chỉ là muốn đi tận trình độ lớn nhất đi tiêu hao tinh lực của bọn họ, mà điểm này ở Yêu Nguyệt bọn họ đi tới vụ nhẫn thôn trước cửa, xem đến nơi đó đợi người phía sau càng thêm xác định. Nếu như đây hết thảy thật là vụ nhẫn thôn ở sau lưng thao túng nói, bọn họ khẳng định không đành lòng như vậy lãng phí vụ nhẫn thôn nì ra binh lực. Chỉ tiếc cũng không phải là như vậy, những thứ này đều là xuất thân từ Uchiha Obito thủ. Mà đối với Uchiha Obito mà nói, vụ nhẫn thôn vô luận tổn thất bao lớn đối với hắn mà nói đều là không sao cả, cho nên mới có thể lớn như vậy thủ bút đi phái nì giả tập kích, mà chỉ là tiêu ma Yêu Nguyệt tinh lực của bọn họ. Vụ nhẫn thôn trước khi, tổng cộng đứng thập 3 bóng người, trong đó cầm đầu hải bóng người nhỏ bé chính là vụ nhẫn thôn đệ tứ Mục Thủy Ảnh Aguza. Sau lưng hắn thì là cả vụ nhẫn thôn bên trong tinh anh nhất 12 danh thượng nhẫn xem ra đã là chờ lâu ngày, không nhúc nhích đứng ở đó thôn trước cửa cùng đợi Yêu Nguyệt đến của bọn họ, còn như những thứ khác phổ thông nhị giả cùng với vụ nhẫn thôn các cư dân, còn lại là giống nhau cấm xuất nhập vụ nhẫn thôn, đã rất xa tránh rời đứng lên. Phải biết rằng một hồi nơi đây sắp sửa bùng nổ chiến đấu, có thể không phải bình thường nhị giả là có thể chạm đến. Dù cho chỉ là yếu ớt nhất dư ba cũng có thể làm cho một cái nì dạ tử vong, viện cho là mình mạng nhỏ nghĩ, có thể cách nơi này rất xa hay nhất liền có xa lắm không. Mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, trên mặt không có đã từng ôn hòa nụ cười, ngược lại giống một cái người máy một dạng, hai mắt tản ra đạm mạc trống rông ánh mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào từ phía trước đi tới 5 bóng người. Yêu Nguyệt bọn họ tự nhiên cũng là chứng kiến đệ tứ Mục Thủy Ảnh Aguza. Bọn họ đã từng huyễn tưởng qua rất nhiều sau khi chiến tranh kết thúc trở lại làng cùng ạ gù dạ gặp mặt tràng diện, còn có năm đó hứa hẹn cái kia thượng nhận thưởng cho. Tuy nhiên lại làm sao cũng thật không ngờ, coi là thật trở lại thôn thời điểm, nhóm người mình cùng ạ gụ dạ trước khi đã nhiều hơn một đạo vô hình câu. Khe, ở cũng vô pháp đứng ở cùng trên một chiến tuyến, mà là đối lập lẫn nhau. Các ngươi trở về nhìn yêu nguyệt năm người, thanh âm lạnh lùng từ ạ gụ dạ trong miệng chuyển tới, cũng không còn dị vãng thân thiết cùng nhiệt tình. Năm người sắc mặt đều cũng có chút phức tạp nhìn này ạ gụ dạ, trương trương á nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc không nói. Yêu Nguyệt mặc dù biết ạ gụ dạ là bị thao túng mà cũng không phải là bản ý trở nên, chẳng qua là kế hoạch của chính mình hắn đương nhiên sẽ không đem điểm này nói ra, cũng chỉ có thể cho rằng tự mình cũng không biết, ở trong lòng không tiếng động thở dài. Con đường đi tới thượng luôn luôn kèm theo hy sinh, cái này là không cách nào tránh khỏi, mà không muốn hy sinh tự mình hoặc là đồng bạn mình lời nói, như vậy luôn luôn cần phải có người đi bù đắp cái này ghế trống, chỉ có thể đi hy sinh người khác. Không phải yêu nguyệt lạnh lùng vô tình, mà là thế giới này liền là như thế tàn nhẫn tàn khốc, hắn phải đi làm như thế. Cho nên, là sau này kế hoạch lớn kế hoạch, ngay hôm nay ạ gụ dạ phải chết ở trong tay chính mình, toàn bộ vụ nhận thôn cũng phải nắm giữ ở trong tay chính mình, cái này là mình trong kế hoạch không thể thiếu lực lượng.